Rất vui được gặp lại các bạn trong một lượt chương tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dự Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 517 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đấu với cả một cường giả Thôn Thiên Mãng, và sau khi người này sử dụng cái thần thông nuốt vào Diệp Viễn vào bên trong trong cái không gian bên trong người, thì đã bị Diệp Viễn phá tan và chui ra từ phía đằng sau lưng của vị cường giả này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác, bình luận, đăng ký kênh, cũng như đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 517 có tựa đề: Chính ông ta muốn giả bộ làm màu, liên quan gì tới ta sao? Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thủ đoạn thật là tàn nhẫn, người phá vỡ không gian bên trong cơ thể của An Sơn, chẳng khác gì là phế đi một nửa cái mạng của hắn. Hạ độc thủ ở bộ lộc, bộ lạc Long Thành của ta như vậy, người có bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? Bên trong đám người, một Thôn Thiên Mãng xa chậm rãi trườn đến, tức khắc gây nên một trận rối loạn lớn. Là đại ấp đại nhân, hạ một đích thần xuất thủ sao? Đại ấp đại nhân đang ở vị trí thứ 75 ở trên Khiêu Sơn Bàng, có tử lực mạnh mẽ, tiểu tử này chết chắc rồi. Hắn lại còn dám phế đi người của An Sơn đại nhân, đúng là muốn chết rồi. Đại ấp có địa vị rất cao ở trong bộ lạc Long Thành. Ông ta vừa ra sân, rõ ràng thần sắc của mọi người đều mang cảm giác sùng bái. Đúng như vậy, thứ hạng của đại ấp là do từng trận một giết ra. Đại ấp vừa xuất hiện, khiến cho người ta có một loại cảm giác nhiếp nhân tâm phách. Giống như là bị người từ trong cửu u nhìn thẳng vào, vô cùng là khó chịu. Hắn rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Khiêu Sơn chọn người không phải chọn như vậy. Phượng Thanh Tuyền ở phía sau Diệp Viễn cách đó không xa cảnh cáo nói. Điều nàng ta nói là ở dưới tình huống Diệp Viễn không dùng đến huyết mạch Long Phượng, đây chính là chiêu thức mà Diệp Viễn che giấu, sẽ không có bộc lộ ra trước mặt người bên ngoài. Phượng Thanh Tuyền không phải là đối thủ của Diệp Viễn, chẳng qua trong trường hợp hắn sử dụng Long Phượng trình tường thôi. Cho dù là bất luận một loại huyết mạch đơn nào, Phượng Thanh Tuyền tự đánh giá là có thể nghiền ép Diệp Viễn tuyệt đối. Huyết mạch Long tộc của Diệp Viễn chỉ là cấp địa khôn, muốn thắng được đại ấp cung cấp là cực kỳ khó khăn. Huyết mạch không phải là thứ duy nhất, huyết mạch cùng cấp bậc có lẽ thực lực sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Cái này có quan hệ rất lớn đối với thiên phú và kỳ ngộ của bản thân. Hiển nhiên là đại ấp này rất mạnh, Phượng Thanh Tuyền cảm nhận được. Còn lâu Diệp Viễn mới để ý đến nàng ta, nữ nhân này thật là phiền phức. Đúng là buồn cười, hắn vừa mở miệng đã muốn nuốt ta, rõ ràng là cho thấy muốn đẩy ta vào chỗ chết. Làm sao? Chỉ cho phép bộ lạc Long Thành cả người giết người thôi, nhưng không cho phép người ta phản kích lại sao? Diệp Viễn nhìn đại ấp, khinh thường nói. Những bộ lạc mạnh mẽ đều có một loại tư tưởng này, ta có thể giết người, thế nhưng nếu như người đụng đến người của ta thì có chết cũng chưa hết tội. Căn bản là An Sơn cắn nuốt Diệp Viễn cũng không một chút nào nương tay. Nếu như không phải là Diệp Viễn có thực lực đủ mạnh thì bây giờ đã hóa thành hư vô rồi. Hiện tại đại ấp này thế mà lại đi ra trách mắng mình ra tay hùng ác sao? Sắc mặt của đại ấp lạnh nhạt xuống, nói. Miệng lưỡi tiểu tử người sắc bén, người còn dám đánh với ta một trận không? Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Người cho rằng ta đến đây để bắt nạt con gà yếu này sao? Đại ấp hừ lạnh một tiếng. Hy vọng người sẽ không khiến cho ta thất vọng. Sau đó hai người tặng ấn ký hình rồng cho nhau. Cuộc chiến Khiêu Sơn thứ hai chính thức bắt đầu. Với việc Diệp Viễn khiêu chiến đại ấp, các cường giả của bộ lạc Long Thành vô cùng khinh thường. Dù Diệp Viễn dễ dàng thắng được An Sơn thì cũng vậy. Dù sao, An Sơn cũng chỉ là gần vị trí thứ 500. Vị trí 500 và 75, ở giữa hai bên có một khoảng cách không thể nào vượt qua. Tiểu tử này đúng là không biết tự lượng sức mình. Sợ rằng chính hắn cũng không biết Khiêu Sơn Bàng có ý nghĩa như thế nào. Lần trước đại ấp đại nhân chọn Long Uyên của bộ lạc Vân Khê. Sau khi trở về đã bế quan 3 năm rồi. 3 năm nay, tất nhiên là thực lực của hắn ta lại tăng tiến vượt bậc. Như vậy cũng tốt, hắn dám phế đi An Sương đại nhân, đại ấp đại nhân nhất định là sẽ khiến cho hắn ta phải hối hận. Đại ấp đứng ở trên không trung, thản nhiên nói, tiểu tử mau ra chiều đi, nếu như không, ngươi sẽ không còn có cơ hội đâu. Diệp Viễn nghe xong không khỏi cười nhạ một tiếng, có vài người cứ thích làm màu như vậy, giống như không làm một chút màu thì không phải là cao thủ vậy. Đại ấp thấy Diệp Viễn cười nhạo, suýt chút nữa thì muốn nổ tung, đây chính là đang giễu cợt trắng trợn sao? Chẳng qua lời đã nói, hắn ta vẫn phải giữ vững vàng phong độ cao thủ của mình. Ngược lại, chẳng mấy chốc thì tiểu tử này sẽ chết thôi. Diệp Viễn cũng không hề khách khí, sức mạnh huyết thống ở trên người bắt đầu khởi động, một cỗ long uy kinh thiên được phóng ra, cửu thiên hóa long quyền. Thực lực càng mạnh, huyết mạch càng tăng cao, Diệp Viễn càng phát hiện ra cái chiêu này rất mạnh. Một chiêu do Di Thiên truyền lại, đó là tinh túy sâu trong huyết mạch long tộc. Bây giờ Diệp Viễn biết rõ, chiêu này của Di Thiên chính là tự mình nghĩ ra. Tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể dùng một quyền đánh bại cường giả chúa tể cảnh. Hơn nữa, huyết mạch càng lớn thì uy lực sẽ càng mạnh. Nếu như lấy huyết mạch cấp hỗn độn mà đánh ra chiêu này, việc giết chết một chúa tể bình thường như trời. Diệp Viễn vừa ra tay, đại ấp biến sắc mặt. Một quyền này quá mạnh mẽ rồi. Diệp Viễn thấp hơn hắn ta hai cảnh giới, hắn ta không thèm để vào mắt. Hắn tự tin cho rằng, mặc kệ Diệp Viễn sử dụng cái chiêu thức gì, thì hắn ta đều có thể đỡ được dễ dàng. Thế nhưng một quyền này vừa ra, có phải là hắn ta cũng sẽ giống như An Sơn, bị đánh thành một cái lỗ thủng không? Trong lúc vội vàng, đại ấp mở miệng to như chậu máu, một quả cầu có năng lượng kinh khủng phóng ra từ bên trong miệng. Nhiều lúc này đã muộn rồi, vì làm màu cho nên hắn ta đã mất đi tiền cờ. Diệp Viễn đã tụ đủ uy lực, sức mạnh đáng sợ đến nhường nào. Trên không trung chấn động mãnh liệt, thân thể cao lớn của đại ấp lập tức bị đập xuống giống như là một viên đạn pháo. Diệp Viễn chiếm được tiền cờ, làm sao mà có thể bằng lòng buông thà. Một chiêu đuổi theo là chính là cửu thiên hóa long quyền. Mà đất nứt ra. Có đôi khi cao thủ so chiêu chính là chuyện chỉ trong phút chốc thôi. Diệp Viễn chiếm được cơ hội, lập tức đuổi đến cùng. Các cường giả bộ lạc Long Thành trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ có nằm mơ cũng không thể nào ngờ cục diện của trận chiến vậy mà lại như thế này. Chiến thần đại ấp ở trong lòng của bọn họ vậy mà lại bị một tiểu tử nhân tộc đánh cho tơi bời. Hai người đánh từ trên trời xuống mặt đất, là đánh từ dưới mặt đất lên trời. Thế nhưng từ đầu đến cuối đều là Diệp Viễn chiếm được thế chủ động, hoàn toàn chính là nghiền ép từ một phía. Thân thể của thôn thiên mãng xà cực kỳ là cường hãn. Thế nhưng lúc này huyết nhục ở trên người của đại ấp văng tung tóe, hầu như là đã bị Diệp Viễn đập nát. Chẳng qua Diệp Viễn cũng là đang giật mình không thôi. Đại ấp này thật sự mạnh, đổi đến một đế phân thiên đại viên mãn khác e rằng đã sớm bị hắn đánh cho thành trò. Thế nhưng đến bây giờ đại ấp vẫn còn có thể cứng rắn chịu đựng. Tuy là mỗi một chiều đều vội vàng, nhưng vẫn luôn có thể hóa giải được phần lớn được công kích của Diệp Viễn. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể phát động phản công. Hạng người có thực lực không đủ đúng là sẽ bị đại ấp này lật đổ. Cường giả như vậy hoàn toàn chính là do rèn luyện trong chiến đấu mà ra, thực lực sẽ không giống như bình thường. Chỉ tiếc người hắn ta đụng phải lại là Diệp Viễn. Chiến đấu chính là chiến tranh, làm sao có thời gian cho người làm màu chứ. Một chiều thua thì từng chiều sẽ thua. Không có gì ngoài ý muốn xảy ra, đại ấp cũng không có lấy một cơ hội lật bàn. Diệp Viễn không cho hắn ta cơ hội này. Có đôi khi chiến đấu đơn giản chính là như vậy. Ta chịu thua. Trên không trung truyền đến một tiếng giống giận dữ không cam lòng của đại ấp. Diệp Viễn ngừng tay, nhìn đại ấp thở hổn hển, ở trên người đã không có một chỗ nào lành lặn. Các cường giả bộ lạc Long Thành lúc này há hốc miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Cứ như vậy mà nhận thua? Đại ấp đại nhân có rất nhiều đòn sát thủ chưa có sử dụng ra, sao lại nhận thua chứ? Đề tiện vô sĩ, tiểu tử này thắng không anh hùng. Trong nháy mắt, bộ lạc Long Thành bùng nổ. Mọi người ở đây đều mắng to Diệp Viễn vô sĩ, mắng thế vô cùng là khó nghe. Bọn họ quá rõ thực lực của đại ấp rồi. Thế nhưng từ đầu đến cuối, đại ấp không có một cơ hội nào đánh trả. Đại chiêu gì đó, át chủ bài gì đó, tất cả đều không dùng được đến. bản thân của đại ấp cũng gần như muốn nổ tung. Một trận thua này thật sự là quá oan uổng. Diệp Viễn liếc mắt, đám người này đều là những kẻ ngu sao? Chính là hắn ta muốn giả làm mầu, liên quan gì đến ta chứ? Tiểu tử, ta thua người không có phải là do tài nghệ không bằng người khác, chỉ là vì ta đã hơi khinh địch thôi. Đại ấp vẫn không cam lòng nói. Đối với chuyện này, Diệp Viễn chỉ cười không phản bác lại. Cái cớ này thật sự là quá thiếu sức thuyết phục, quá là nhạt nhẽo. Thua là thua, thắng là thắng. Tự viện lý do cho bản thân sau khi thất bại không phải là điều mà những cường giả nên làm. Thấy Diệp Viễn chỉ cười không nói, đại ấp lại xấu hổ cùng với tức giận không chịu nổi. Đại ấp, thua là thua. Người kệ mạnh thì chỉ có thể làm trò cười vô ích ở đây thôi. Người không có ngại là chưa đủ mất mặt sao? Trong đám đông, một ông lão nói. Đại ấp biến sắc mặt. Hắn ta xấu hổ, cúi đầu trước ông lão nói. Dạ, thưa tộc trưởng. Diệp Viễn sừng sốt, hắn không ngờ ông lão tầm thường này lại chính là tộc trưởng của bộ tộc Thôn Thiên Mãng. Ông lão thản nhiên nói, Sịch Vũ, người xuống dưới sân chơi đùa với hắn ta một chút đi. Người này rất bất phàm, cẩn thận một chút. Sau lưng ông ta, một Thôn Thiên Mãng già khác trườn ra, bình tĩnh nói, rõ, tộc trưởng. Lần này, cả đám đông bùng nổ. Cuối cùng, Sích Vũ cũng ra tay rồi. Nhân vật xếp hạng 21 ở trong Khiêu Sơn Bảng. Nếu như mà tiểu tử này mà còn có thể thắng nữa, vậy ta sẽ nuốt trường ngọn núi đó cho các người xem. Sích Vũ đại nhân tập trung vào thần thông không gian. Bây giờ đã tới đỉnh phong. Tộc trưởng nói là không chừng sau này, ngài ấy sẽ dựa vào đạo này mà bước vào chúa tể cảnh đấy. Sở dĩ là Sích Vũ đại nhân đứng thứ 21, đó là vì huyết mạch có hơi kém một chút. Chỉ là 10 cấp địa khôn sơ kỳ, nếu không, ngài có thể lọt vào 3 vị trí đứng đầu cũng là không thành vấn đề gì đâu. Khi Sích Vũ đi đến vị trí đối diện với Diệp Viễn, hắn ta có vẻ rất bình tĩnh, giống như thể vừa rồi là không hề có chuyện gì xảy ra. Sích Vũ khác với đại ấp, hắn ta cho người ta một loại cảm giác giống như là Thái Sơn có sụp xuống ngay ở trước mặt, thì bộ dáng của người này vẫn không hề thay đổi. Về mặt này, hắn ta khá giống với Diệp Viễn. Đây chính là một đối thủ rất khó chơi rồi, cẩn thận. Phượng Thanh Tuyền lại lên tiếng, khuôn mặt hơi ửng hồng. Vừa rồi nàng ta nói với Diệp Viễn không phải là đối thủ của đại ấp. Kết quả là vừa mới trở thầy thì đã bị tát thẳng mặt. Diệp Viễn vừa mới ra tay thì ngay đến cơ hội xuất chiêu đại ấp còn không có, thật sự là xấu hổ chết đi được. Nhưng lần này, đúng là nàng ta lại có lòng tốt nhắc nhở. Thật ra thì Diệp Viễn cũng không cần nàng phải nhắc nhở. Đương nhiên là hắn ta đã nhận biết từ lâu. Những đối thủ kiêu ngạo thì cho dù thực lực có cao đến mấy cũng không hề đáng sợ gì. Điều thật sự đáng sợ đó là cái loại đối thủ cực kỳ bình tĩnh, tỉnh táo. Lúc Diệp Viễn đang đánh giá Sích Vũ, ánh mắt của hắn ta cũng đảo qua Diệp Viễn, sau đó bất ngờ lên tiếng. Người rất mạnh, ta có thể cảm nhận được dao động của quy tắc không gian trên cơ thể người. Xem ra, sức mạnh thật sự của người chính là thần thông không gian. Nhưng mà cảnh giới của người thấp hơn ta một chút, rất bất lợi. Lần này, Diệp Viễn thật sự kinh ngạc. Cảm giác của cái người tên Sích Vũ này thật sự là quá nhạy bén rồi. Lúc này hắn ta đã hoàn toàn thu liễm khí tức lại, cũng không hề có thi triển ra võ kỹ không gian gì. Vậy mà tên này vẫn có thể cảm nhận thấy. Có thể thấy được về mặt quy tắc không gian, đối phương mạnh đến trình độ nào. Có thể nói, Thôn Thiên Mãng tộc đã kế thừa thiên phú không gian của Long tộc một cách hoàn hảo. Nhưng để vận dụng thiên phú này, một số người dựa vào bản năng, một số người thì lại có thể chủ động kiểm soát nó. Lúc này, sự chênh lệch giữa đôi bên không phải là một chút thôi đâu. Diệp Viễn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng ở tại Khiêu Sơn, hắn chỉ có thể dùng thiên phú của Long tộc để chiến đấu. Nếu không, chưa nói đến chuyện đánh thắng không vẻ vàng, Thiên Long Đảo cũng sẽ không có thừa nhận kết quả này. Thứ bọn họ muốn là thiên tài Long tộc, chứ không phải là một thiên tài nhân tộc. Diệp Viễn cười nói, huyết mạch của người thì lại thấp hơn ta một chút, vậy chúng ta coi như là hòa nhau đi. Dịch Vũ mỉm cười gật đầu, được, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Diệp Viễn khẽ gật đầu, hai người trao đổi ân ký. Đối với tộc chân linh mà nói, huyết mạch thực sự cực kỳ là quan trọng. Huyết mạch càng cao thì uy lực của võ kỹ sẽ càng mạnh. Ngay sau khi cả hai người trao đổi ân ký xong, Xích Vũ bỗng nhiên biến mất. Linh không nhận, Xích Vũ đại nhân vừa ra tay thì đã sử dụng đến tuyệt chiêu. Xích Vũ đại nhân đã dùng chiêu này để mà đánh bại Mông Chiếu, người đứng thứ 29. Quá mạnh, hoàn toàn không tìm được tung tích của ngài ấy. Tên tiểu tử này chết chắc rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ những cường giả của bộ lạc Long Thành bỗng nhiên nổ tung. Ở trong tộc, so với đại ấp thì Xích Vũ có địa vị cao hơn, người sùng bái ngưỡng mộ hắn cũng nhiều hơn. Ngay khi hắn ta ra chiêu thức này, tất cả mọi người đều hò reo cổ vũ. Hơn nữa, rõ ràng là những người có mặt tại đây đã rất quen thuộc với một chiêu này. Đây chính là một trong những sát chiêu của Xích Vũ. Trong nháy mắt, Diệp Viễn cảm thấy không gian xung quanh dường như biến thành những lưỡi dao sắc nhọn chém về phía mình. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta không kịp suy nghĩ. Diệp Viễn không nghĩ nhiều, sức mạnh huyết mạch trào dâng, đứng nguyên tại chỗ vung ra một quyền. Toái không. Không gian nơi Diệp Viễn vừa đứng bị nghiền nát thành những mảnh vụn. Lập tức, linh không nhận giống như là không còn chỗ nào để mà dùng sức, trực tiếp biến thành một mạng hư vô. Chẳng qua, cái chiêu toái không này là để đánh vào đối thủ. Thế nhưng Diệp Viễn lại đánh vào chỗ mình vừa đứng. Không gian bị nghiền nát đã khiến cho Diệp Viễn bị thương. Cả hai chiến đấu trong hư không, những tiếng nổ đùng đoàng vang lên không ngớt. Những người có thực lực kém hoàn toàn không thể nào bắt được quỹ đạo của bọn họ. Hai người bọn họ quyết đấu với nhau bằng quy tắc không gian. Hơn nữa, thực lực đều mạnh đến nỗi khiến cho người ta tức đến mức lộn ruột. Chỉ là người của bộ lạc Long Thành vẫn rất kinh ngạc ở trước thực lực của Diệp Viễn. Thì ra, cái người này đã không dùng toàn lực khi mà đấu với đại ấp. Đôi mắt xinh đẹp của Phượng Thanh Tuyền khẽ chớp, trong lòng của nàng ta vô cùng chấn động. Nàng không ngờ cái người này lại mạnh đến như vậy. Nàng ta cho rằng sở dĩ Diệp Viễn mạnh mẽ chỉ là do dung hợp được huyết mạch mà thôi. Với một huyết mạch duy nhất thì thực lực của Diệp Viễn sẽ không tính là quá mạnh. Nhưng Phượng Thanh Tuyền phát hiện ra rằng bản thân mình đã sai rồi. Trận chiến này đã khiến cho Diệp Viễn phải bộc lộ ra thực lực chân chính, bởi vì đối thủ quá mạnh. Đối với việc vận dụng huyết mạch, Diệp Viễn gần như là đã đạt đến cực hạn. Nàng ta thầm nghĩ, bản thân mình là người mang huyết mạch cấp thiên càn, thế mà còn không cao hơn Diệp Viễn. Nhà đầu, người không có nên xuất hiện tại đây. Phượng Thanh Tuyền giận mình, hoảng sợ. Lúc này nàng ta mới phát hiện, không biết từ khi nào vị tộc trưởng của bộ lạc Long Thành đã đến bên cạnh. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng ta đã chấn định lại, bình tĩnh nói. Người nam nhân này khiến cho ta rất kinh ngạc. Tộc trưởng cười. Hắn rất mạnh. Hắn không phải là huyết mạch võ giả. Chẳng qua, hắn không phải là đối thủ của Xích Vũ. Phượng Thanh Tuyền lạnh lùng hừ một tiếng. Là do cảnh giới của hắn ta không bằng thôi. Rõ ràng, nàng cũng không coi trọng Diệp Viễn. Những người có nhãn lực xuất chúng đều đã nhìn ra, Diệp Viễn cơ bản là không có cơ hội nào. Tộc trưởng cười nói, đó là vì người không biết Xích Vũ. Trong bộ lạc Long Thành của chúng ta, đại ấp vốn là thiên tài số một. Xích Vũ chỉ là một kẻ nhỏ bé, không đáng để mắt tới. Hắn ta hoàn toàn sống dưới ánh hào quang của đại ấp. Nhưng kể từ khi hắn ta dẫn thân vào cuộc chiến khiêu sơn, tài năng của hắn ta đã không thể nào che giấu được nữa. Người có tưởng tượng được là 200 năm trước, huyết mạch của hắn ta chỉ mới đạt ở cấp chiến linh không? Đồng tử của Phượng Thanh Tuyền đột nhiên co rút. Lần này, nàng ta thật sự khiếp sợ. 200 năm trước, hắn ta chỉ là huyết mạch cấp chiến linh thôi sao? 200 năm sau, huyết mạch lại là cấp địa khôn. Có loại yêu nghiệt nào đến mức như vậy sao? Trong chân linh nhất tộc, thiên phú chính là bẩm sinh. Phá bỏ xiềng xích của huyết mạch còn khó hơn lên trời. Phượng Thanh Tuyền nàng sinh ra đã là huyết mạch cấp thiên càn. Những chân linh có huyết mạch cấp chiến linh kia đến cuối đời còn không thể nào đạt nổi cấp địa khôn, chứ đừng nói là lên đến cấp thiên càn. Nhưng mà thật sự không tin nổi, thì trong vòng 200 năm, kẻ tên là Xích Vũ này vậy mà có thể đạt đến một bước này. Hơn 200 năm, hàng ngàn những trận chiến lớn nhỏ, không có lấy một lần bại trận. Hắn ta từ một gã vô danh tiểu tốt trở thành một cường giả đáng sợ. Đương nhiên, điều đáng sợ nhất của tên tiểu tử này không phải là chiến tích toàn thắng, mà đó là khả năng học hỏi đáng kinh ngạc của hắn ta. Sau mỗi một trận chiến, sự tiến bộ của hắn ta đều vô cùng kinh người. Đừng thấy hắn ta chỉ đứng ở vị trí thứ 21, Những đối thủ xếp hạng phía bên trên sợ nhất là bị cái người này khiêu chiến. Tên tiểu tử này nhớ định là có thể đứng ở vị trí cao nhất. Trong tương lai, không cần biết là hắn ta có thể tiến vào Thiên Long Đảo hay không. Thế nhưng mà chắc chắn một điều, hắn ta có thể bước vào Chúa Tể Cảnh. Cho nên, nam nhân mà người cảm thấy có hứng thú sẽ không có cơ hội chiến thắng hắn đâu. Khi tộc trưởng nhắc đến Xích Vũ, lời nói của ông ta mang theo một sự tự hào khó mà tả. Chẳng qua những gì mà ông vừa nói thật sự là rất dọa người. Con đường trưởng thành của Xích Vũ này quả thật là quá chói lọi rồi. Hắn ta không phải là một thiên tài theo nghĩa truyền thống, nhưng hắn ta chắc chắn là một đối thủ đáng gờm. Suốt cả một chặng đường đi ngược chiều gió, để đạt được thành tựu sống như ngày hôm nay, Xích Vũ thật sự chính là một kỳ tích. Vẻ mặt của Phượng Thanh Tuyền tràn đầy kinh ngạc, nàng không ngờ Diệp Phiến lại chọn trúng một đối thủ như vậy. Điều này, căn bản chính là thiếu đòn mà. Như để xác nhận những gì mà Phượng Thanh Tuyền vừa nghe, Diệp Phiến đã bị một quyền của Xích Vũ đánh ngã. Cảnh tượng này rất giống vừa rồi. Trước đó, Diệp Phiến đã đánh bại đại ấp khiến cho đối phương không có khả năng đánh trả. Thế nhưng bây giờ, Xích Vũ đã đánh cho Diệp Phiến đến mức hắn còn lâu mới có cơ hội phản công. Từ đầu đến giờ, Diệp Viễn cơ bản chính là bị động chịu đòn. Dịch vụ đã hoàn toàn đè ép hắn trên mọi phương diện. Bộ tộc Long Thành chưa để sôi sục. Xích Vũ đại nhân, đúng là xoáy ngất trời. Siêu giỏi, quá giỏi. Xích Vũ đại nhân, ngài ấy thật sự là một nhân vật bất khả chiến bại. Ta thừa nhận là tiểu tử kia rất mạnh, nhưng mà trận đánh này càng thể hiện rõ là Xích Vũ đại nhân còn mạnh hơn nhiều. Sau khi mà Diệp Viễn quét ngang hai trận liên tiếp, các cường giả của bộ lạc Long Thành đều cảm thấy trên mặt mũi không còn một chút nào ánh sáng. Thế nhưng may mà bọn họ lại có Xích Vũ đại nhân. Có hắn ta, chiến thắng sẽ được đảm bảo. Địa Lăng Thứ. Tiếng huyền náo khắp ngọn núi hoàn toàn không ảnh hưởng đến Xích Vũ. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn ta điểm nhẹ, không gian lại một lần nữa chấn động lên. Trong lòng đất lúc này mọc lên vô số những gai đất sắc nhọn. Diệp Viễn đang từ trên cao rơi xuống, một khi mà đâm phải, hắn sẽ bị biến thành một con nhím. Toái không? Một lần nữa, Diệp Viễn sử dụng chiêu thức này. Hắn cường ép dùng lực phản chấn, dùng sức để mà chống đỡ thân thể đổi hướng trên không trung, tránh khỏi những gai nhọn trên mặt đất. Thế nhưng chỉ một giây sau, Xích Vũ đã ở ngay trước mặt Diệp Viễn rồi. Chỉ nghe Xích Vũ quát lớn một tiếng, hắn ta cũng dùng một chiêu thức y hệt, giống như là Diệp Viễn vừa rồi. Hư không tan vỡ, những năng lượng dao động giống như thủy triều hoàn toàn nhấn chìm Diệp Viễn. Diệp Viễn kinh hãi, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã một lần nữa đánh ra chiêu toái không. Hư không rung lắc liên tục, thân hình của Diệp Viễn bay ngược về phía sau, nhưng Xích Vũ thì lại không một chút nào sân mè. Hắn nhìn Diệp Viễn, bình tĩnh nói, hóa ra quỷ đắc không gian còn có thể là sử dụng như vậy sao? Người thật sự đã khiến cho ta thêm rất nhiều kiến thức rồi. Cảm ơn người đã giúp cho ta lĩnh ngộ quy tắc không gian một cách sâu sắc hơn. Toàn thân Diệp Viễn lúc này đều là những vết thương. Trong cuộc chiến này, hắn không hề chiếm được một chút nào lợi thế. Nói cách khác thì, hắn cơ bản chính là đưa mặt cho người ta đánh mà thôi. Diệp Viễn không ngờ rằng cái người tên là Xích Vũ này lại mạnh đến như vậy. Điều đáng sợ hơn chính là khả năng học hỏi của đối phương cực kỳ mạnh. Trong trận chiến, thế mà hắn ta lại lĩnh ngộ được toái không của mình sao? Chiêu toái không này tất nhiên là xuất phát từ Di Thiên. Ở tại vạn giới chư thiên, không ai sánh kịp hiểu biết của ông ta về bản nguyên không gian. Di Thiên chỉ là tên khai sinh của ông ta. Danh hào chúa tể của Di Thiên chính là chúa tể không gian. Cường giả ở vạn giới chư thiên nhiều không đếm xuể, không phải là không ai lĩnh ngộ được bản nguyên không gian cấp chúa tể. Thế nhưng, chỉ có Di Thiên mới dùng danh xưng là chúa tể không gian. Như vậy mới thấy ông ta đã đi bao xa trên con đường này. Chiêu toái không này là một trong những đòn sát thủ của Diệp Viễn, uy lực của nó vô cùng mạnh. Thế nhưng hắn không ngờ là cho dù đang phải chiến đấu, Dịch Vũ vậy mà vẫn có thể học trộm được chiêu thức của mình. Đó chính là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải một đối thủ khó chơi như vậy. Diệp Viễn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, hắn không hề kiêu ngạo, nhưng cũng không bao giờ đánh giá thấp bản thân. Diệp Viễn biết rõ tài năng và thực lực của mình chắc chắn là không thua kém một ai. Chỉ là không ngờ mình lại gặp phải một cường giả như vậy ở tại bộ lạc Long Thành. Quả thật, Diệp Viễn có thể tìm được rất nhiều lý do, Ví dụ như cảnh giới của hắn không có bằng đối thủ, ví dụ như là hắn cũng đã đánh liên tục vài trận. Nhưng Diệp Viễn không phải là đại ấp, hắn sẽ không có bao giờ bao biện minh cho mình. Hắn thừa nhận về sức mạnh tuyệt đối, hắn không bằng Dịch Vũ. Hơn nữa, Diệp Viễn cảm thấy rõ ràng khi chiến đấu, Dịch Vũ vẫn còn dư lực và mạnh hơn cả lúc ban đầu. Cái kẻ này đơn giản, chính là sinh ra để chiến đấu. Nhất là khi gặp phải một đối thủ như Diệp Viễn, tiềm năng của người này lại càng được kích thích lên. Dịch Vũ chiến đấu giống như chơi cờ vậy. Người nghĩ ra 3 bước, thì hắn ta đã nghĩ ra 10 bước sau đó. Hắn ta dự đoán cùng với sử dụng chiêu thức đều là chính xác một cách tuyệt đối. Lần đầu tiên, Diệp Viễn cảm thấy mình không biết phải xuống tay như thế nào. Không cần cảm ơn đâu. Ta còn rất nhiều chiêu thức nữa. Người sẽ được lĩnh ngộ nhiều hơn. Diệp Viễn nói. Được. Vậy thì ta càng muốn mở mang thêm kiến thức. Ta cũng không ngờ rằng người là một đối thủ tuyệt vời đến như vậy. Dịch Vũ nói. Từ trước đến nay, hắn luôn không vui không buồn. Hắn ta không tự mãn bởi vì mình chiến đấu chiếm cứ được ưu thế. Cũng không vui mừng quá mức vì đã học được phương pháp vận dụng không gian. Mọi thứ đều giống như việc của người khác vậy. Không thể nào không công nhận, đối thủ như vậy thật sự là khó chơi. Chấn thế! Diệp Viễn lúc này đấm ra một quyền, không gian lại chấn động lên. Sức mạnh khủng bố càng ngày càng mạnh khi mà không gian lần lượt xếp thành từng lớp. Một thứ màu sắc kỳ dị chợt lóe lên trong mắt của Dịch Vũ, giống như là cá mập ngửi thấy mùi máu tươi vậy. Chiêu thức này của Diệp Viễn khiến cho hắn ta lại mở rộng tầm mắt. Bên dưới lúc này truyền đến một trận những tiếng kinh hồ. Rõ ràng bọn họ cảm nhận được sự đáng sợ của chiêu thức này. Toái không! Dịch Vũ lại một lần nữa thực hiện chiêu thức vừa mới học. Năng lượng dao động kinh hoàng đánh bay cả hai người đi. Thế nhưng đôi mắt của Dịch Vũ lại trở nên sáng rực, giống như thể Diệp Viễn đã mở ra cho hắn ta một cánh cửa mới vậy. Quá tuyệt rồi! Thật sự là quá tuyệt vời! Người thật sự đã khiến cho ta nhiệt huyết sôi trào! Dịch Vũ vô cùng hào hứng nói. Người có thấy không? Đây chính là Dịch Vũ. Dù người có mạnh đến đầu, trước khi là người giết hắn ta chỉ trong một chiều. Nếu không thì trong trận đấu, hắn ta sẽ càng lúc càng mạnh. Đối thủ của Dịch Vũ cũng từng mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Thế nhưng không ai có thể đánh bại được hắn ta. Dịch Vũ sinh ra để chiến đấu. Tiểu tử Diệp Viễn này tuy rằng có sức lĩnh ngộ sâu sắc về quy tắc không gian, uy lực của hai chiêu thức toái không cùng với chân thế mạnh đến mức khó mà tin. Thế nhưng trong một trận chiến như thế này, Dịch Vũ sẽ càng lúc càng mạnh, đối thủ của hắn ta sẽ luôn trở nên tuyệt vọng vì chuyện này. Tộc trưởng cười híp mắt nói. Phượng Thanh Tuyền im lặng. Sức chiến đấu của Diệp Viễn thật sự là mạnh đến nỗi khiến cho nàng ta bất ngờ. Dù là toái không hay chân thế, chúng đều là những chiêu thức mạnh mẽ khiến cho đối thủ tuyệt vọng. Nhưng đối với Dịch Vũ, đó lại là những chiêu thức khiến cho đối thủ hoàn toàn tuyệt vọng. Chấn thế! Dịch Vũ lúc này mở miệng to ra như chậu máu, thật sự là phát ra chiêu thức của Diệp Viễn vừa rồi. Không gian truyền đến dao động của lực lượng khủng bố. Diệp Viễn hộc một tiếng, phun ra cả một búng máu, cơ thể bắn ngược lại. Diệp Viễn, người thật sự đúng là một kho báu, không ngờ quy tắc không gian còn có thể vận dụng như vậy. Người thật sự là quá thần kỳ rồi. Dịch Vũ kích động nói. Cảm ngộ và ứng dụng quy tắc không gian thật sự là quá khó khăn. Hôm nay thu hoạch của hắn ta còn nhiều hơn so với chiến đấu hơn 1000 trận khi trước. Ở trong mắt hắn ta, Diệp Viễn hoàn toàn chính là một đứa nhóc mang theo kho máu trên người. Có thể để cho hắn ta không ngừng đào móc, không ngừng tăng cao thực lực. Diệp Viễn lau máu tươi nơi khóe miệng, nhếch miệng cười. Không có việc gì đâu, còn rất nhiều nữa. Người cứ từ từ mà học. Liên Hoa, Diệu Nhật, Vô Song, Thiên Độn, Hồi Âm, Ngọc Thiên. Diệp Viễn liên tục quát lên. Trong hư không phát ra từng trận dao động khủng bố. Chiều sao cao hơn chiều trước. Dịch Vũ vốn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, cuối cùng thì lại bị Diệp Viễn áp chế xuống. 8 chiều này đều là gì thiên truyền lại. Hợp lại với nhau có tên là không gian bát thức. Đương nhiên, với cảnh giới hiện tại của Diệp Viễn, hoàn toàn không có cách nào phát huy ra hết uy lực của không gian bát thức, nhưng tuyệt đối có thể miểu sát những người cùng dài. Không gian bát thức là do Dị Thiên bỏ ra rất nhiều công sức sáng tạo, là cảm ngộ đối với bản nguyên không gian suốt đời ông ta. Diệp Viễn lấy 8 thức này ra sử dụng, nhiều nhất cũng chỉ xem như là phiên bản đơn giản hóa mà thôi. Thế nhưng mà uy lực cũng đã đủ mạnh. Diệp Viễn bộc phát ra, khiến cho cả bộ lạc Long Thành phải chấn kinh. Bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn đã là nọ mạnh hết đà. Ai ngờ, hắn ta lại có nhiều hậu chiêu ở phía sau đến như vậy. Tiểu tử này cũng quá mạnh rồi, chỉ bằng 8 chiêu này, cảm ngộ với quy tắc không gian của hắn mạnh hơn Xích Vũ đại nhân không chỉ có một bậc đâu. Có thể dùng đế vân thiên trùng kỳ áp chế được Xích Vũ đại nhân, tiểu tử này cũng đủ giỏi rồi, chỉ tiếc... Đúng như vậy, chỉ tiếc, chiêu thức của hắn sẽ nhanh chóng biến thành chiêu thức của Xích Vũ đại nhân. Đối với việc Diệp Viễn tạm thời áp chế, tuy rằng bọn họ kinh ngạc, thế nhưng cũng không lo. Xích Vũ mạnh đến nhường nào, trong lòng bọn họ biết rõ. Tăng thực lực ở trong trận chiến, học tập trong chiến đấu, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đối thủ càng mạnh, thường sẽ bại càng thảm. Diệp Viễn mạnh hơn thật, thế nhưng cảnh giới thấp hơn quá nhiều. Đợi đến lúc Xích Vũ trở nên mạnh hơn, tất nhiên là sẽ đè Diệp Viễn xuống mà đánh. Xích Vũ vẫn luôn tỉnh táo tới cực điểm, lúc này cũng trở nên kích động không thôi. Trong trận chiến, hắn cười lớn. Thật là lợi hại, thật sự là quá lợi hại rồi. Lĩnh ngộ của ta đối với quy tắc không gian thật sự là quá nồng cạn. Diệp Viễn, cảm ơn người đã mở ra toàn bộ thế giới cho ta. Xích Vũ tuy rằng bị áp chế, thế nhưng không có bất cứ một chút cảm giác bị sỉ nhục nào. Ngược lại, còn càng trở nên phấn khởi hơn. Diệp Viễn cũng không hề bị lay động, cũng không sợ đối phương sẽ học trộm. Một chiều nối tiếp một chiều, đánh đến lòng trời lở đất. Phía dưới, tộc trưởng cũng hơi kích động lên, nói: cái người trẻ tuổi này thật sự là đã vượt ra ngoài dự kiến của lão phủ. Cảm ngộ của hắn đối với quy tắc không gian quá tinh thầm, tương lai tất nhiên có thể nhìn trộm đến bản nguyên rồi. May mà hắn đi vào bộ lạc Long Thành chúng ta, để Xích Vũ có được một đối thủ tốt như vậy. Phượng Thành Tuyền thì âm thầm lo lắng, mắng mỏ: cái tên tiểu tử này thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Chẳng lẽ hắn không biết làm vậy sẽ khiến cho đối thủ càng ngày càng mạnh sao? Bộc lộ toàn bộ át chủ bài của mình ra, lại không có chiến thắng được đối thủ, thật đúng là ngu xuẩn. Đến lúc này, Phượng Thành Tuyền đã hoàn toàn không cho là Diệp Viễn sẽ thắng nữa. Đối thủ quá kinh khủng. Mà vị tộc trưởng thì lại hưng phấn không thôi. Đối thủ như Diệp Viễn này có thể làm cho Xích Vũ trưởng thành trên phạm vi lớn. Chứ ông ta cũng chẳng hề kinh ngạc vì hắn lợi hại bao nhiêu. Lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là đá kê chân cho Xích Vũ mà thôi. Đối thủ càng mạnh, thành tựu tương lai của Xích Vũ sẽ càng phát triển đến mức không thể nào đong đếm. Điểm này thì lão tộc trưởng ông ta biết rõ. Chiến đấu càng ngày càng trở nên ác liệt hơn, nhưng Xích Vũ phát triển thì dùng mắt thường cũng có thể trông thấy. Tất cả mọi người đều nhìn rõ, hắn ta đang nhanh chóng tiêu hóa quy tắc không gian của Diệp Viễn. Thế nhưng quá trình này chậm chạp hơn rất nhiều so với bọn họ tưởng tượng. Không gian bát thức này quả thật là quá thâm thúy, phức tạp. Liên Hoa, Diệu Nhật, Vô Song, Thiên Độn. Diệp Viễn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chờ ta hoàn toàn tiêu hóa 8 thức này rồi, sẽ đủ để đứng vào vị trí thứ 5 ở trên khiêu sơn bảng. Xích Vũ hưng phấn không thôi nói. Lý giải của hắn ta đối với không gian bát thức vẫn chỉ là ở bề mặt. Sở dĩ uy lực mạnh mẽ, đó là do có cảnh giới của hắn ta và quy tắc không gian chống đỡ. Với thực lực của hắn ta, dù có thi triển chiêu thức gì, uy lực cũng sẽ không yếu. Nếu như không gian bát thức dễ dàng học như vậy, thì cũng không có khả năng trở thành đòn sát thủ của Di Thiên. Chẳng qua, những cảm ngộ quy tắc không gian này, hắn ta có thể chậm rãi tiêu hóa, cuối cùng thì biến thành của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn ta lại có tiến bộ lớn như vậy. Diệp Viễn vẫn không để ý tới Xích Vũ, vẫn cứ một chiều lại nổi tiếp một chiều. Ngọc Thiền, Diệp Viễn trực tiếp bị nổ bay đi, lại một lần nữa bị thương. Xích Vũ lúc này nhìn Diệp Viễn cười lớn: hay lắm, cảm ngộ quy tắc không gian của ngươi ta đã học xong toàn bộ. Một trận chiến này đến đây là kết thúc rồi. Ngươi không giết An Sơn, cũng không giết Đại Ấp, ta cũng tha cho ngươi một mạng, nhận thua đi. Diệp Viễn có chút gian nan đứng lên, nhìn Xích Vũ rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này khiến cho Xích Vũ có cảm giác không được thoải mái. Trên mặt Diệp Viễn không có một chút nào chán trường thất bại. Xích Vũ, thật sự ngươi cũng khiến cho ta rất kinh ngạc. Ngươi là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng có thể tiến bộ trong chiến đấu không chỉ có một mình ngươi đâu. Diệp Viễn lúc này quát lớn, uy áp lòng tộc trên người đột nhiên bùng nổ. huyết mạch cấp địa khôn ép tới vài người không thở nổi. Nhưng khí tức của hắn cũng không có dừng lại tại đây. Uy áp huyết mạch không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp phá tan cấp độ địa khôn, đạt đến thiên càn. Huyết mạch cấp độ thiên càn. Giờ khắc này, tất cả những người ở trong thành có mặt tại đây đều vô cùng khiếp sợ. Cái người này và bạn lại đột phá đến huyết mạch cấp thiên càn trong chiến đấu. Thật sự là quá giả dối rồi. Từ lúc nào mà huyết mạch lại có thể là dễ dàng tăng lên như vậy chứ? Đối với bộ tộc Trần Linh, tăng lên khó nhất không phải là cảnh giới mà chính là huyết mạch. Càng lên cao thì càng khó. Nhất là đã đến cấp độ địa khôn, cho dù chỉ là tăng lên một chút thôi cũng đều khó như lên trời. Về phần con đường từ cấp độ địa khôn đến cấp thiên càn, gần như là không mấy ai có thể vượt qua. Phần lớn huyết mạch long tộc cấp thiên càn đều là do trời sinh, dựa vào sau này tăng lên là cực kỳ hiếm có, cực kỳ ít ỏi. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn lại đột phá trước mặt tất cả mọi người. Thân là hậu duệ long tộc, làm sao mà bọn họ có thể là không khiếp sợ cho được. Vẻ mặt của Sích Vũ cũng là rất kinh ngạc, thế nhưng hắn ta vẫn là lắc đầu nói: huyết mạch cấp thiên càn thì sao chứ? Ta thừa nhận là nó đúng là rất mạnh, thế nhưng mà nhờ vào người ban tặng, thực lực bây giờ của ta đã tăng lên một mạng lớn. Huyết mạch cấp thiên càn vẫn còn chưa đủ đâu. Diệp Viễn nghe vậy nhếch miệng cười nói: vậy sao? Vậy thì người tiếp chiêu thức này của ta thử xem. Sích Vũ nghe vậy bật cười. Ngươi nên hiểu rõ, 8 chiêu này đã vô dụng với ta rồi. Cho dù ngươi đột phá huyết mạch lên cấp thiên càn thì cũng như thế mà thôi. Diệp Viễn không nói gì, khóe miệng hiện lên một nụ cười nguy hiểm. Trong nháy mắt, khí thế ở trên người của hắn chợt biến đổi. Một chiêu này chính là ta vừa mới sáng chế ra, ngươi tới đỡ nó thử xem. Không gian thức thứ nhất, lãng đào xa. Đồng tử của Sích Vũ lúc này có rụt lại, lập tức liền cảm nhận được biến hóa ở trên người Diệp Viễn. Thế nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì từ khi bắt đầu đến nay, hắn ta vẫn chưa có dùng đến tuyệt kỹ mà bản thân ẩn giấu. Đã như vậy, vậy thì cũng cho người biết một chút về con át chủ bài của ta. Nhìn cho kỹ đây, Long Thần Khấu. Sau lưng của Sích Vũ lúc này lại sinh ra một đôi cánh màu đỏ, sức mạnh huyết mạch lập tức được kéo lên tới cực hạn. Chiêu thức này chính là tuyệt kỳ áp dưới đáy hòm mà hắn ta ẩn giấu. Chiến đấu với Diệp Viễn đến tận bây giờ, hắn ta vẫn chưa lấy ra dùng. Chiêu này vừa ra, khiến cho tất cả mọi người ở đây lại ồn ào một trận. Là Long Thần Khấu, cuối cùng thì Sích Vũ đại nhân cũng sử dụng đến chiêu thức này. Không đúng, đây không phải là Long Thần Khấu, uy lực của chiêu này còn muốn mạnh hơn. Người thì biết cái gì, Sích Vũ đại nhân lĩnh ngộ được rất nhiều điều trên người tiểu tử kia. Đây là đã dùng hợp hết cảm ngộ vào Long Thần Khấu. Rõ ràng là chiêu thức này có nhân khí cực cao trong bộ lạc Long Thành. Một khi mà Sích Vũ lấy ra sử dụng là sẽ toàn trường sôi trào. Giống như chuyện Diệp Viễn thua, đó là một kết cục đã định trước rồi. Chỉ thấy Sích Vũ khom người cúi đầu với Diệp Viễn. Bầu trời nổ vàng, một cỗ năng lượng mênh mông tới cực điểm, lại vô hình vô chất, thuận theo không gian phóng đến chỗ Diệp Viễn đang đứng. Huyết mạch kết hợp hoàn mỹ với không gian. Hơn nữa, Sích Vũ này thật sự chính là một thiên tài. Hắn ta đã học được cách vận dụng quy tắc không gian trên người Diệp Viễn, lại trực tiếp sát nhập vào thiệt ký mạnh nhất của mình. Uy lực một chiều này bùng nổ mạnh mẽ. Cùng thời gian đó, Diệp Viễn cũng hành động. Nhưng mà so với thành thế cực lớn của Sích Vũ, thì bên hắn có vẻ như hơi quạnh quẽ. Tất nhiên là sẽ có không ít âm thanh khinh thường phát ra từ bộ lạc Xích Long. Đây cũng là thứ được xưng là tuyệt chiêu của người sao? Cũng là quá yếu rồi. Không gian tan vỡ, năng lượng bùng nổ. Không gian bị nghiền nát, dường như đã biến thành một cơn sóng lớn cuồn cuộn, chạy như điên tới Xích Vũ, giống hệt như cái tên lãng đào xà. Không gian vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, treo trên hư không, tựa giống như là một dải lụa, đẹp không sao tả xiết. Hai đại thiên tài tự nghĩ ra hai đại tuyệt kỹ, không hề có một chút nào màu mè va chạm với nhau. Mà đất chấn động kịch liệt, một trận đất rung núi chuyển. Người có thực lực hơi yếu một chút về cơ bản là đứng không thẳng nổi. Sau một khắc, cả đám người kinh hãi. Chỉ thấy trên hư không, miệng của Sích Vũ đột nhiên điên cuồng phun ra máu tươi. Cuối cùng thân hình to lớn cũng không đứng vững nữa, từ trên hư không rớt xuống. Mặt đất trực tiếp bị đập ra một cái hố lớn. Thất bại rồi sao? Sao có thể như vậy chứ? Làm sao mà Xích Vũ đại nhân có thể bại trận được? Xích Vũ đại nhân, ngài mau đứng lên đi, mau đánh trả. Tất cả mọi người trong bộ lạc Long Thành cố gắng góp phần trợ uy cho Xích Vũ. Thế nhưng Xích Vũ vẫn nằm trong cái hố lớn kia hồi lâu, không thấy trả lời. Trong lòng mọi người thoáng lộp bộp, có cảm giác không ổn rồi. Diệp Phiến chậm rãi hạ xuống, cũng rất lâu sau mới lấy lại sức lực. Trận chiến này thật sự là quá gian khổ. Nhưng cũng phải cảm tạ Xích Vũ vì đã kích phát ra toàn bộ tiềm lực của hắn ta. Chẳng những là đột phá bình cảnh huyết mạch, lại còn sáng tạo ra một tuyệt kỹ không gian thuộc về riêng mình. Tám thức không gian của Di Thiên cực kỳ mạnh, nhưng cái đó dù sao cũng là truyền thừa của người khác. Thứ thuộc về mình mới chính là mạnh mẽ nhất. Khi bị Xích Vũ nghiền ép, cuối cùng Diệp Phiến cũng thấu hiểu được cách dùng hợp tám thức này lại, lĩnh ngộ được chiêu thức mạnh nhất, Lãng Đào Xà. Chỉ là lúc Diệp Phiến xuất chiêu, khiến cho sức mạnh ngừng tụ, không tàn, cho nên lúc đó nhìn mới có vẻ nhỏ yếu. Nhưng Xích Vũ quyết đấu cùng với hắn là không thể nào chống đỡ nổi một chiêu. Dưới một chiêu này, hắn ta tuyệt đối là không thể nào có sức lực phản kháng. Xích Vũ có thiên phú cực cao, năng lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh. Thế nhưng so về ngộ tính, Diệp Viễn tự đánh giá là hắn không thua bất cứ kẻ nào. Một đường đi tới tận ngày hôm nay, thứ mà hắn dựa vào không phải là huyết mạch mạnh mẽ hay là những truyền thừa nghịch thiên, mà chính là ngộ tính mạnh đến mức làm cho người khác phải tuyệt vọng. Đàn đạo, trận đạo, quy tắc không gian, lực lượng bản nguyên. Không có ngộ tính nghịch thiên, làm sao Diệp Phiến có thể từng bước một từ phàm nhân giới đạp thẳng vào đỉnh phong của vạn giới, thậm chí còn tiếp xúc nói chuyện với những chúa tể. Xích Vũ trưởng thành trong chiến đấu, sao Diệp Viễn hắn thì lại không? Ta thua rồi. Giọng nói suy yếu không cam lòng của Xích Vũ truyền ra từ bên trong hố sâu. Từ khi khiêu chiến cho đến nay, hắn chưa từng một lần bại. Tâm tính của Xích Vũ rất mạnh, nhưng thất bại như vậy vẫn là khiến cho hắn ta không cam lòng. Bộ lạc Long Thành lúc này đã lập tức bùng nổ. Trên mặt của lão tộc trưởng mang theo vẻ không dám tin tưởng. Vẻ mặt của Phượng Thành Tuyền cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Rõ ràng là có chút không dám tin vào kết quả này. Thế nhưng mà Xích Vũ thật sự đã thua, còn có thể là giả sao? Thật ra, Phượng Thành Tuyền lại là người phục hồi tinh thần lại trước tiền. Nàng khẽ cười nói, thiên tài mà các người lấy ra làm kiêu ngạo, hình như thua rồi. Lão tộc trưởng, so ra thì nam nhân mà ta thấy hiếu kỳ hình như là càng không tầm thường hơn. Lão tộc trưởng nhìn nàng ta lẩm bẩm nói, sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng là Xích Vũ đã trưởng thành rất nhiều trong trận chiến vừa rồi. Phượng Thành Tuyền cười, đó bởi vì Diệp Viễn hắn còn trưởng thành trong trận chiến nhanh hơn. Xích Vũ rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn một vài huyết mạch cấp thiên càn. Thế nhưng cũng vì vậy mới hoàn toàn kích phát tiềm lực của Diệp Viễn. Cái này... Lão tộc trưởng vẫn không thể nào tin nổi. Nhưng đã sống đến nhường này tuổi rồi, ông ta biết rõ Phượng Thành Tuyền nói không sai. Đột phá huyết mạch trong chiến đấu, lĩnh ngộ được một chiêu thức tuyệt đối mạnh. Còn ai có thể yêu nghiệt được hơn người này chứ? Ông ta vốn cho rằng Diệp Viễn chính là đá kê chân cho Xích Vũ. Thế nhưng bây giờ mới biết, tồn tại của Xích Vũ chỉ là phụ trợ cho sự yêu nghiệt của Diệp Viễn mà thôi. Trưởng thành càng nhiều, càng chứng tỏ thiên phú của người này càng mạnh hơn. Điều này sao có thể chứ? Xích Vũ đại nhân vậy mà thua. Xích Vũ đại nhân đã tham gia mấy nghìn trận, không thua lấy một trận, truyền thuyết này phải kết thúc rồi sao? Rõ ràng trong bộ lạc Long Thành, Xích Vũ có một lượng người ái mộ rất lớn. Dù Xích Vũ có chính miệng thừa nhận rằng hắn đã thua, thì bọn họ cũng không muốn tin tưởng. Chiến thần mình sùng bái lại bại trận sao? Ở trong lòng bọn họ, Xích Vũ chính là vô địch. Vô địch thì làm sao có thể bị đánh bại chứ? Bên trong hồ lớn, Xích Vũ đã không có thể nào động đậy được nữa. Diệp Viễn xuất hiện ở bên cạnh hố, từ trên cao nhìn xuống. Tạ ơn người đã để lại cho ta một mạng. Xích Vũ nói. Diệp Viễn nhìn Xích Vũ, bình tĩnh nói. Người rất mạnh, chết thì đáng tiếc. Giữ lại thân thể sẽ hữu dụng. Người còn đại sự phải làm. Bá thức không gian này cứ coi như là lễ vật ta tặng cho người. Hỗn độn huyết thạch sắp xuất thế, chư thiên sắp đại loạn. Thiên tài như Xích Vũ tất nhiên là sẽ có rất nhiều chỗ dùng đến. Xích Vũ này chính là một người cuồng chiến đấu, cũng không có ý định xấu gì. Cho nên, trước mắt cuối cùng, Diệp Viễn mới nương tay để cho hắn nhặt về một cái mạng. Nếu như không, Dịch vụ đã chết ở dưới Lãng Đào Xà. Về phần bát thức không gian, Diệp Viễn cũng không ngại để cho Dịch Vũ học tập. Chiêu thức này, cho dù có đưa cho một số người học, bọn họ cũng là học không được. Người có thể lĩnh ngộ được quy tắc không gian là quá ít ỏi. Cảm ơn người, Dịch Vũ nói. Bị Diệp Viễn đánh bại, hắn ta rất thất vọng, thế nhưng sẽ không có cam chịu số phận. Hắn ta chính là một cường giả, chứ không phải là một thiếu gia ăn chơi. Nếu như không, thì hắn cũng chẳng thể nào đi tới một bước ngày hôm nay. Thất bại như vậy sẽ chỉ khiến cho hắn càng mạnh thêm mà thôi. Lúc này, hắn ta có cảm giác giống như là đã tìm được người cùng chí hướng. Các người đã nghe gì chưa? Gần đây mới xuất hiện một tên đi khắp Khiêu Sơn, khiêu chiến đến 100 vị cường giả đứng đầu ở trên Khiêu Sơn bảng. Ta có nghe nói rồi, người này cũng dữ dằn lắm. Xích vũ của bộ lạc Long Thành xuất đạo đã 200 năm, chưa từng bao giờ thua. Kết quả lại bị hắn ta hạ gục, con mẹ nó thật sự là quá trâu bò luôn. Trạm đầu tiên hắn đến đã là bộ lạc Long Thành, thế mà đến hiện tại đã hạ liền 3 thành rồi. Sau khi mà chiến thắng Xích Vũ, lại đi khiêu chiến vài người xếp hạng trước 10, kết quả là toàn thắng. Cái tên này đúng là quái thai, rõ ràng là một nhân loại, thế nhưng mà huyết mạch lại đạt đến cấp độ thiên can, thật sự là quá kinh khủng. Nghe nói mục tiêu tiếp theo của hắn chính là bộ lạc Long Uyên chúng ta rồi. Dù là hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của Long Nghị. Nhiều năm như vậy rồi, có bao nhiêu người muốn khiêu chiến địa vị của ngài ấy, thế nhưng mà đều thất bại đến để mà chấm dứt. Thực lực của Long Nghị đại nhân ở tại Đế Vân Thiên, các bạn là không có đối thủ mà. Cái đó là đương nhiên rồi, chỉ bằng tiểu tử này mà cũng dám khiêu chiến địa vị của Long Nghị đại nhân á? Đừng có nói chuyện hoang đường viển vông. Đã qua 2 năm kể từ khi Diệp Viễn khiêu chiến Xích Vũ. Trong 2 năm này, hắn gần như đã khiêu chiến tất cả những bộ lạc mạnh nhất bốn phía xung quanh Khiêu Sơn. Thế nhưng chưa một lần bại. Thanh danh của Diệp Viễn đã vang vọng khắp toàn bộ Đông Lan vực. Hắn không giống những người khác, cho nên dẫn tới náo động rất lớn. Phần lớn người khác khiêu chiến đều theo hướng bắt đầu khiêu chiến từ kẻ yếu rồi đến kẻ mạnh. Nhưng Diệp Viễn hắn vừa lên đài đã chọn bộ lạc Long Thành. Sau đó là chọn liên tiếp mười mấy bộ lạc siêu mạnh xung quanh. Trong số những cường giả này, thậm chí có cả người xếp hạng thứ 5 ở trên Khiêu Sơn bảng. Chiến tích như vậy, không muốn náo động cũng không được. Đương nhiên, đây cũng chính là hiệu quả mà Diệp Viễn muốn đạt đến, nổi tiếng hàng đầu Khiêu Sơn bảng trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Chuyện phía mà mấy người xung quanh đang bàn tán đã rơi vào trong tai của một nam một nữ trẻ tuổi. Bây giờ toàn bộ Đông Lan vực đều đang tán dương sự tích của ngươi kìa. Chẳng lẽ là ngươi không có thể tỏ ra kiêu ngạo một chút sao? Con người của ngươi ấy mà, thật sự là dối trá. Phử Thanh Tuyền nói. Diệp Viễn cảm thấy rất phiền phức, không để ý tới nàng ta. Nữ nhân này cứ đi theo mình đã 2 năm trời, muốn bỏ rơi cũng không được. Động tác của hắn ta quá lớn, căn bản là không cách nào thoát khỏi nàng. Về sau, nữ nhân này đột phá đến Đế Hạo Thiên, Diệp Viễn lại càng là hết đường chạy. Ta nghe nói là cái tên Long Nghị kia chính là trời sinh huyết mạch cấp thiên can, sức chiến đấu hơn hẳn những Đế Hạo Thiên thông thường. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của hắn ta không? Hình như 2 ngày nữa Khiêu Sơn bảng sẽ được đưa ra đúng không? Vừa chiến tích của ngươi đủ để xếp vào vị trí thứ 5 rồi. Từ đầu tới cuối đều là Phượng Thanh Tuyền đang nói chuyện một mình. Bộ lạc Long Uyên rất lớn, người ở trong đó cũng rất phức tạp. 2 người bọn họ đã đến phạm vi bên ngoài bộ lạc. Gần đây bộ lạc Long Uyên tụ tập rất nhiều cường giả. Những người này đều là vì muốn quan sát cuộc chiến giữa Diệp Viễn cùng với cả Long Nghị. Cho nên, bên ngoài bộ lạc Long Uyên rầm rầm lẫn lộn. Tất nhiên Diệp Viễn có xuất hiện thì cũng không bị quá nhiều người chú ý. Mục đích của hắn đến nơi này đương nhiên là để khiêu chiến cường giả bộ lạc Long Uyên. Người đứng đầu Khiêu Sơn bảng, Long Nghị và người xếp hạng thứ 2 Vô Pháp đều ở tại bộ lạc Long Uyên. Về phần người thứ 3 thì đã bị Diệp Viễn đánh rớt ngựa từ lâu. Thực ra, điều này cũng không có gì bất ngờ. 2 năm trước, Xích Vũ lĩnh ngộ bát thức không gian, thực lực cũng đã đủ để bước vào vị trí số 3. Diệp Viễn trực tiếp đánh bại hắn ta, tất nhiên là có thực lực tiến thẳng vào vị trí thứ 3. Đám người náo động một hồi, chợt có người gần giọng hô lên. Tân Khiêu Sơn bảng xuất hiện rồi, mau nhìn xem. Lúc này, tất cả mọi người đều xôi trào. Ngay cả Diệp Viễn cũng là cảm thấy háo hức, không ngờ Khiêu Sơn bảng lại xuất hiện trong lúc mấu chốt này. Việc tuyên bố Khiêu Sơn Bảng không có quá nhiều quy định. Về phần là ai tuyên bố thì cũng không ai biết. Chẳng qua hầu như tất cả mọi người đều đoán Khiêu Sơn Bảng là do Thần Long Sứ tuyên bố. Chỉ là cách nói này còn đang chờ khảo chứng. Thần Long Sứ cực kỳ là thần bí. Không có mấy người thực sự nhìn thấy bộ dáng của người này. Cả đám người đột nhiên bùng nổ từng trận kinh hồ. Cái này sao có thể chứ? Có phải là Khiêu Sơn Bảng năm nay tính sai rồi không? Diệp Viễn còn chưa từng khiêu chiến đấu với cả Long Nghị, dựa vào cái gì mà hắn lại xếp ở hạng thứ nhất chứ? Không công bằng. Chuyện này tại sao vậy? Chúng ta mãnh liệt yêu cầu Diệp Viễn phải đánh một trận với Long Nghị. Trong nháy mắt cả đám người giống như nổ tung. Chỗ này chính là địa bàn của bộ lạc Long Uyên. Tuyệt đại đa số người đều rất sùng bái Long Nghị. Bây giờ người mà bọn họ sùng bái chưa chiến đấu thì đã bị phán thua rồi. Cái điều này khiến cho bọn họ cực kỳ là khó chịu. Có người đã nghi ngờ cái tính quyền uy của Khiêu Sơn Bảng. Diệp Viễn và Phượng Thanh Tuyền quay sang nhìn nhau, đều nhìn thấy được nỗi khiếp sợ ở trong ánh mắt của đối phương. Hắn là người đứng đầu Khiêu Sơn Bảng sao? Diệp Viễn tiêu tốn một ít thiên linh cho nên cũng biết sơ qua về Khiêu Sơn Bảng này. Nhìn thử, quả nhiên là tên của hắn xếp hạng đầu. Tên của Long Nghị thì xếp hạng số 2. Đương nhiên, đây chỉ là bài vị, chứ trước tên của bọn họ lại không có số thứ tự gì. Mãi cho đến cái tên thứ 11 mới có số thứ tự. Người đầu tiên là Long Lôi của bộ lạc Long Uyên. Người này thì Diệp Viễn biết rõ, vốn chính là thứ 9 ở trên Khiêu Sơn Bảng, bây giờ lại bị đẩy xuống hạng thứ 11. Diệp Viễn biết không có số thứ tự trên Khiêu Sơn Bảng chính là những người được Thần Long Sứ nhìn chúng, chuẩn bị dẫn vào Thiên Long Đào. Nói cách khác thì hắn vất vả hơn 2 năm, cuối cùng thì cũng đã được như nguyện. Không ngờ vậy mà Khiêu Sơn Bảng lại trực tiếp sắp xếp ta vị trí đầu tiên. Diệp Viễn cũng rất kinh ngạc. Có gì bất ngờ đâu, Khiêu Sơn Bảng là một bảng xếp hạng tổng hợp, đâu chỉ chăm chăm vào nhìn bộ chiến tích không. Người xếp hạng đầu tất nhiên nói rõ thực lực và tiềm lực của người mạnh mẽ hơn những người còn lại. Phượng Thanh Tuyền nói. Thì ra là như vậy sao? Diệp Viễn ngẫm lại cũng thấy đúng. Trên Khiêu Sơn Bảng này, giữa 30 vị trí đầu chỉ có mình hắn là một đế vân thiên trung kỳ. Hơn nữa, Diệp Viễn đã đột phá đến huyết mạch gấp thiên càn, quy tắc không gian lại có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Thật ra xếp hạng thứ nhất cũng không phải là điều gì quá khó hiểu. Hắn rất tự tin, chỉ cần đột phá thêm một tiểu cảnh giới, đạt đến đế vân thiên thượng vị, vậy thì sẽ quét ngang cái bảng danh sách này cũng không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Bốn phía đều là những người không cam lòng tụ tập lại với nhau. Diệp Viễn cũng mặc kệ bọn họ, chỉ lặng lẽ đi ra. Đột nhiên, lại một ông lão đứng ra cản đường hắn ta lại. Sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi. Đây là một huyết mạch võ giả, thế nhưng thực lực rất mạnh. Người chính là Diệp Viễn? Lão già này hỏi. Thái độ đúng chuẩn là từ trên cao nhìn xuống. Diệp Viễn gật đầu nói. Chính là tại hạ. Xin hỏi tiền bối là... Lão già thần nhiên đáp. Ta chính là người hầu của Thần Long Sứ đại nhân, đến đưa cho người thần long lệnh. Nói xong, lão già ném cho Diệp Viễn một tấm lệnh bài, nói: nửa tháng nữa, cầm thần long lệnh này đi đến bờ Đông Hải, ở chỗ đó sẽ có một chiếc phi thuyền. Mấy người các người dùng thần long lệnh này để mà đội thuyền, tới khi đó, tự sẽ có người dẫn các người đi đến Thiên Long Đảo. Diệp Viễn tiếp lấy lệnh bài, khom người nói: đa tạ tiền bối. Lão già này khẽ gật đầu, giống như rất thỏa mãn với thái độ này của Diệp Viễn. Chẳng qua ông ta lại nói với Phượng Thanh Tuyền: nếu như Thanh Tuyền tiểu thư có hứng thú, vậy có thể đi cùng với hắn. Thiên Long Đảo hoàn nghênh thiếu chủ Hòa Phượng tộc. Phượng Thanh Tuyền nghe vậy thì mừng rỡ nói: đa tạ tiền bối, Phượng Thanh Tuyền nhất định sẽ đi. Lão già nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Lão già này vừa đi, Phượng Thanh Tuyền hưng phấn không thôi nói: tiểu tử, ngay cả Thiên Long Đảo cũng hoan nghênh ta, ngươi không thể nào bỏ rơi ta rồi. Thế nhưng lông mày của Diệp Viễn lại nhíu chặt lại, trầm giọng nói: ngươi không cảm thấy có gì đó bất thường sao? Hết tập số 517. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện, hãy nhớ ủng hộ Như Hồn cho bộ truyện này giúp mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.